Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012. Đây là buổi giảng thường lệ của đạo tràng Tu Thọ Bát Quan Trai của Tịnh Xá Trung Tâm. Thì lần trước chúng ta đang tìm hiểu về cuộc đời đặc biệt của một vị đại thí chủ là bà Visakha. Và chúng ta có nói rằng là bà Visakha đó là thọ đến 120 tuổi. Và bà là một cái người trưởng hộ tăng ni mà rất có cái tâm thành, có cái tình thương và có cái lòng cung kính. Thì như lần trước quý vị cũng nhớ đó, là khi người chồng của bà là vị tướng quốc Visakha có cái duyên lành đó là đến tinh xá của Đức Phật và nghe Đức Phật giảng pháp. Sau một thời pháp đó, thì vị này đó chứng liền cây tầm thánh bất lai. Và khi về đến nhà đó thì cây người này không còn những cái cử chỉ mà ân cần triều mến như cái đời sống thế gian cũ nữa. Và sau đó thì vị cận sự nam mà đã nhập vào dòng thánh này mới mời phu nhân của mình đến và nói rằng kể từ ngày hôm nay là tất cả gia sản này thuộc về nàng và con cái này thuộc về nàng. Ta bây giờ không còn cái đời sống như trước nữa, bởi vì phước lành đó ta đã nhập vào dòng thánh rồi, cho nên là không có thể sống đời phàm phu. Do đó tất cả giao lại hết. Và nếu như là nàng muốn bước một bước nữa thì cũng không sao. Nhưng mà bà Visakha là cái người mà nhiều đời nhiều kiếp đã có cái duyên lành với đạo pháp, cho nên bà mới cười và nói rằng là tất cả những gì mà phu quân và cũng là thiện nam đây đó mà đã vứt bỏ đi rồi thì chẳng lẽ nó thiếp đây là cái người đi nhặt cái đồ vứt bỏ đó để mà ăn sống hay sao? Cho nên là xin thưa với tướng quân, xin tướng quân cho phép thiếp đây được xuất gia với ni đoàn của trưởng lão ni Kiều Đằng Chi. Thì vị tướng quốc Visakha này đã trong lòng rất là hoan hỷ, cho nên là vui vẻ và liền ngày hôm sau thì lập tức là làm một cái kiệu vàng rất là đẹp. Và chính cái vị thiện nam này đó đưa cái người vợ trẻ đẹp của mình đi đến cái nơi ni đoàn để xin xuất gia, gọi là người vợ trẻ đẹp bởi vì trong kinh truyện có nói rằng đó là bà Visakha này đó là sống với lại cái vị tướng quốc này là có 20 đứa con, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Và các con của bà đó thì nó cũng là con rất là đông, mỗi người cũng là người nào cũng sanh khoảng 20 đứa con. Cho nên là cháu chắc của bà lên tới hàng ngàn đứa. Thì khi mà bà cùng với lại con cháu mà đi vào ở trong cái chỗ tinh xá đó thì không ai có thể biết được rằng đó là bà Visakha ngồi ở đâu, tại vì con cháu bà cũng đẹp cũng trẻ mà bà cũng đẹp trẻ luôn. Thành ra người ta nói là muốn biết trong số những cái người nữ mà trẻ trung đó người nào là bà Visakha đó thì phải chờ cái lúc mà đứng dậy đó, thì cái người nào mà có để cái tay mà tì lên cái đầu gối đó, thì cái người đó là bà Visakha. Tức là bà yếu hơn mấy cái người cháu trẻ trẻ đó thôi, chứ còn là bà vẫn trẻ đẹp như vậy. Thì khi mà đưa vào trong cái ni đoàn để mà tu đó, thì bà xin với lại vị trưởng lão ni Kiều Đàm Di đó là cho bà được ở một mình để mà hành trì. Và vị trưởng lão này chấp nhận, cho nên là bà được ở một mình ở một cái nơi đó là gần cái làng. Và một mình bà như vậy hành trì, thì quý vị thử nghĩ xem bà hành trì bao lâu. Chưa đầy 2 tuần lễ bà đắc quả A-la-hán. Thì khi mà đắc quả A-la-hán rồi đó, thì bà mới nói rằng bây giờ ta sẽ trở về nơi cái mà ta đã sanh sống đó, ta coi bà con quyến thuộc của mình ra sao, để coi mình có thể giúp đỡ được hay không. Thì khi mà bà đi về, bà xin phép bà đi về quê quán của bà để mà bà tế độ cho những người thân của bà, thì cái tin này đến tay của Thiện Nam Visakha. Thì ông này mới nghĩ rằng tại sao cái người này hăm hở đi xuất gia mà bây giờ mới vô đó thì lại đi về rồi, có cái chuyện gì kỳ lạ vậy? Cho nên là vị này mới tìm cách đến để mà gặp cái bà Visakha này. Và bà này bây giờ có cái tên đó là Dhammadinya. Bà lấy lại cái tên gốc của mình là Dhammadinya. Thì bây giờ đây đó là đã trở thành một vị thánh ni A-la-hán Dhammadinya. Thì khi mà vị Cận Thiện Nam mà nhập vào dòng thánh này đó, thì đến gặp trưởng lão ni Dhammadinya, thì vị này mới nghĩ rằng là chẳng lẽ mình lại đường đột, mình hỏi sao đi tu mà về lẻ vậy thì coi không được. Bây giờ cái cách tốt nhất á là mình nên hỏi pháp. Mình hỏi pháp thì người này trả lời sao thì mình sẽ biết liền. Cho nên là khi mà vị thánh ni này trở về nơi cái quê quán của mình, thì thân tộc ra tiếp đón, thì trong đó số đó là có Thiện Nam Visakha. Thì Thiện Nam Visakha là đến đảnh lễ, quỳ xuống đảnh lễ thánh ni Dhammadinya. Mà lúc đó ông chưa hề biết bà là thánh ni, nhưng mà cái pháp là cái người xuất gia, mà ông là người cư sĩ, cho nên là ông phải đảnh lễ. Rồi sau đó ông mới hỏi pháp. Và đây là cái bài pháp mà ông hỏi lại, đó là đã được ghi lại trong Trung Bộ Kinh. Và cái bài kinh này là bài kinh số 44, và nó có tên là cái bài kinh Tiểu Phương Quảng. Còn tiếng Pali của nó là Kula Vedala Sutta. Thì chút nữa đây chúng ta sẽ học cái bài kinh này để coi biết là cái vị nam cư sĩ mà đã nhập vào dòng thánh này đây, thì hỏi pháp một cái người mà mới tu chưa đầy 1 tháng này đó là ra sao. Thì khi mà vị thánh ni này đó nhập vào dòng thánh đó, thì vị này có để làm cái bài kệ mà bây giờ đây trong trưởng lão đi kệ đó là có ghi lại. Thì sư cô đọc cái bài kệ đó cho quý vị nghe. Vị này khi mà chứng đắc đạo quả A-la-hán đó, thì chứng đắc với cái đạo quả gọi là tứ vô ngại giải, tức là chứng đắc bằng trí tuệ. Thì bà có để lại một cái bài kệ thế này: ai với tâm ước muốn chứng đạt quả vô sanh, tâm không bị trói buộc trong tất cả dục lạc, vị đó được gọi là bậc nhập vào dòng thánh. Như vậy quý vị thấy một người có gia đình mà tới 20 đứa con, 10 con trai, 10 con gái, chồng là tướng quốc và người cực kỳ giàu có như thế, con cái đều có cái phước lộc lớn lao vậy, mà đi vào trong cái đi đoàn đó thì chỉ có 2 tuần lễ thôi, thì tất cả những cái ràng buộc mà bấy lâu nay trong gia đình đó là nó rời rã ra, không dính mắc gì đó. Cho nên người ta lập gia đình, người ta con cái, nhưng mà sống với hạnh Bồ Tát. Còn cái người lập gia đình đó, mà bám chắc vào trong cái đời sống gia đình, thấy con của mình nó là sự sống của mình, thấy cái người hôn phối của mình là sự sống của mình, thấy công danh sự nghiệp là sự sống của mình, cái gì đó cũng là máu thịt của mình hết rồi, thì cái người đó là cái người bị dính mắc vào trong cái đời sống gia đình và đời sống thế gian này. Còn cái người cũng có chồng có con, cũng có công danh sự nghiệp, cũng có tiếng tăm, cũng có lợi dưỡng đầy đủ, nhưng người này coi tất cả những cái đó là một cái phước báo để cho mình tiếp tục mình tăng trưởng cái đời sống huệ mạng của mình lên, thì nó không phải là trở ngại. Cho nên là cái bài kệ mà chứng đắc của vị thánh ni Dhammadinya này hết sức là nhẹ nhàng, không có cái gì khúc mắc cả. Đọc lại cho quý vị nghe: ai với tâm ước muốn chứng đạt quả vô sanh, tâm không bị trói buộc trong tất cả dục lạc, vị ấy được gọi là bậc nhập vào dòng thánh. Và khi mà nhập vào dòng thánh như vậy đó, thì nơi cái vị này đó là trí tuệ phát sanh, nó gọi là tứ vô ngại giải. Là bốn cái gọi là tứ vô ngại giải. Thứ nhất gọi là ngữ đạt thông, tức là cái trí của người này đó hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và có cái khả năng về ngôn ngữ, là dùng ngôn ngữ để trình bày cái ý pháp một cách rất là rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết. Thì đó nó gọi là ngữ đạt thông. Cái thứ hai nữa là nghĩa đạt thông, tức là thấu suốt được tất cả những cái nghĩa lý của các pháp và có thể đó là trình bày chi tiết những cái điều tổng quát để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Đó là một cái tuệ thứ hai. Cái tuệ thứ ba nó gọi là pháp đạt thông, tức là hiểu rõ tất cả các pháp. Và người này đó là biết rõ tất cả cái nguyên lý về cái ý nghĩa của giáo pháp, và đồng thời đó là có khả năng tổng trì tất cả những cái pháp đề. Đó là cái tuệ thứ ba. Và cái tuệ thứ tư đó gọi là biện đạt thông, tức là biết lý luận, biết phân tích và thiện xảo về pháp trong tất cả mọi sự ứng đối. Thì bà giới sự tu tập chỉ trong vòng có 2 tuần lễ thôi mà chứng đắc được quả La Hán, và cái trí tuệ biện tài của bà nó gọi là tứ vô ngại giải. Và bây giờ đây đó, trong cái bài kinh sắp tới này, thì chúng ta sẽ xem cái trí vô ngại giải của bà đó, khi mà giải tỏa những cái câu hỏi của cái vị thiện nam này, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái năng lực của vị thánh A-la-hán này. Mà trước khi đi vào bài kinh này đó, thì chúng ta trở lui lại cái thời quá khứ của cái vị thánh tăng, vị thánh ni Dhammadinya này. Thì có một cái thời mà vào cái thời kỳ của Đức Phật mà Padumuttara, thì vị này sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành Hamsavati. Thì là một người con gái nghèo, cho nên là đi làm thuê làm mướn để sống. Thì cái hôm đó sáng sớm đó, thì cô này đi ra cái bờ sông để đi lấy nước. Thì đi sớm cho nên là cô mang theo cái phần ăn sáng mà của cái người chủ phát cho mình. Thì cô ra lấy nước như vậy, thì trên đường đi cô gặp một vị sa môn bưng cái bình bát đi khất thực. Thì cô nghĩ rằng cái phước lành mà sáng sớm nay đó mình gặp được một vị sa môn như vậy, cho nên là cô hoan hỷ, cô lấy cái phần bánh ăn sáng của mình đó để cô dâng lên cho ngài. Thì ngài muốn tế độ cho cô, cho nên là sau khi nhận phần bánh thì ngài ngồi xuống, ngài chú nguyện và ngài thọ dụng cái bánh đó. Cô rất là hoan hỷ và cô thỉnh ngài đó là hôm sau đến nhà cô để mà nhận cái phần mà trai thực ở tại nhà cô, thì ngài đồng ý. Và như vậy thì cô ở nhà để lo cái bữa thọ trai cho vị sa môn này, và cô làm rất là chu đáo và rất là hoan hỷ. Thì cái người chủ của cô đó mới hay biết cái chuyện làm của cô là dâng cái phần ăn sáng, rồi nghèo như vậy mà vẫn thỉnh sa môn tới nhà đó để mà dâng cúng một cái bữa thọ trai. Thì ông bà chủ đó biết rằng đây là một cái cô gái có cái hạnh lành, cho nên là sau đó mới ngỏ lời đó là cưới cô cho con trai của mình. Và từ đó thì cô trở thành con dâu trong gia đình của ông chủ. Và cái phước lành của cô nữa đó là bà mẹ chồng của cô là cái người rất là thích đi nghe pháp và rất thích đi cúng dường, cho nên là cô cùng với mẹ chồng đi đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp, không phải Đức Thế Tôn mà là Đức Phật Padumuttara thuyết pháp. Và sau đó thì hai mẹ con thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng đến nhà để mà làm lễ trai tăng. Thì khi mà cô đến tinh xá để nghe pháp thì có một lần cô nghe Đức Phật đó khen tặng một cái vị tỳ khưu, tỳ khưu ni. Đức Phật khen là vị tỳ khưu ni này có một cái khả năng thuyết pháp thù thắng. Cô nghe như vậy cô rất là quan hệ. Và khi mà thỉnh chợ Đức Phật và chư tăng đến nhà của gia đình chồng của cô đó, và cả nhà cùng nhau hoan hỷ làm cái lễ trai tăng 7 ngày như vậy, cho đến ngày thứ 7 đó thì hoàn mãn 7 ngày cúng dường đó. Thì sau khi những người lớn quỳ xuống đảnh lễ rồi thì tới phiên cô đảnh lễ và cô xin Đức Phật chứng minh cho cô đó là trong một ngày vị lai cô sẽ trở thành một cái người nữ mà đệ nhất về thuyết pháp. Thì vị Phật này, vị Phật gọi là Padumuttara này đó, quán chiếu trong cái tương lai của cô thì biết rằng cái lời nguyện của cô thành tựu được, cho nên vị này thọ ký chứng minh cho cô. Rồi đến cái thời vị Phật thứ hai đó, và như vậy là cô cứ sống một cái đời sống với người cư sĩ tốt đẹp như vậy cho đến thời Đức Phật Kassapa, còn gọi là Đức Phật Ca Diếp đó. Thì cái phước lành của cô trong mấy trăm kiếp sống đó, thì đến cái thời này thì cô sinh ra là một cô công chúa trong 7 cô công chúa của Đức Phật Kinh Ký. Thì Đức Phật là một cái, xin lỗi, Đức Vua là cái người mà rất là quý pháp, cho nên là thường xuyên đến tinh xá để nghe pháp, và cũng cho các hoàng tử công chúa đi nghe pháp, và có khi là thỉnh Đức Phật đến hoàng cung để thuyết pháp. Thì 7 cô công chúa này rất là hoan hỷ, mới xin vua cha đó cho xuất gia. Nhưng mà ông vua này rất lạ, nghe pháp thì cho nghe pháp, nhưng mà con gái xuất gia thì không cho, không đồng ý cho xuất gia. Thì vì vua cha không có cho xuất gia cho nên là các cô này là tu tại gia. Và như vậy là các cô là lỡ cái dịp xuất gia như vậy đó, mà các cô vẫn kiên trì. Nhưng mà cái quả nghiệp của các cô đưa cho các cô thăng trầm trong rất là nhiều kiếp. Và như vậy là phải 20.000 năm sau, đến cái thời của Đức Phật Gautama, thì 6 trong số 7 chị em này thì có 5 người đó là hết sức nổi tiếng, mà quý vị sẽ tìm thấy cái tên tuổi của những vị này đó là ở trong cái tập Trưởng Lão Ni Kệ. Thì xin và nói cho quý vị nghe đây. Thứ nhất là cái vị công chúa mà trưởng đó là Samanyi đó, thì đến cái thời mà Đức Phật Gautama là Đức Phật Bổn Sư mà chúng ta có cái giáo pháp để học đây đó, thì thời này đó thì cái người công chúa trưởng này đó là đã chứng quả đạo Phật và được Đức Phật khen tặng là đệ nhất trí tuệ, đó là vị Thánh Ni Khê Ma, đệ nhất trí tuệ, đó là người chị cả. Cái người thứ hai đó là công chúa Samanyagupta, thì vị này đó sau bao nhiêu cái thăng trầm thì tu tập, vị này đã chứng quả La Hán và có cái tên là Uppalavanya. Vị này được Đức Phật khen tặng là đệ nhất thần thông, đắc quả đạo quả vị Phật mà là đệ nhất thần thông. Một vị thứ ba là thời công chúa thì tên là Bhikkhuni, nhưng mà khi xuất gia có tên là Patachara. Thì vị này đó khi mà đắc đạo quả La Hán thì Đức Phật khen là đệ nhất về giữ giới luật. Và người thứ tư là Bhikkhuni Dasika, thì đến cái thời Đức Phật Gotama thì vị này đó là có cái tên pháp danh là Padakundala Kesa, thì vị này là chứng quả vị Phật nhưng mà không có cái gì đặc biệt hết, nhưng mà cũng là đắc đạo quả thành Phật. Cái người thứ năm tên là Dhamma, thì vị này đó thời của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, thì vị này đã có cái pháp danh là Kisa Gotami, và vị này cũng tu đắc đạo quả La Hán và được Đức Phật khen tặng là một cái bậc đệ nhất về coi như là giữ cái giới mà thuộc về ăn mặc đó, là về bậc thô y, tức là xài những cái y thô là đệ nhất. Và cái người thứ sáu đó là Suddhamma, thì bây giờ đây đó trong cái thời mà của Đức Phật Thích Ca đây chính là bà Visikha, mà sau này xuất gia đó là tên là Dhamma Đinh Nhá. Thì vị này khi mà chứng đắc quả La Hán thì được Đức Phật khen tặng là đệ nhất về thuyết pháp. Vậy thì bây giờ đó chúng ta nghe cái bài kinh mà cái vị cư sĩ Visikha hỏi pháp trưởng lão Ni Dhamma Đinh Nhá. Và khi mà vị này hỏi pháp xong rồi đó thì có đến bạch lại Đức Phật. Vì có một điều, cái câu hỏi phần cuối cùng đó thì vị trưởng Ni Dhamma Đinh Nhá thì không có trả lời mà nói rằng cái vị thiện nam này nên đến hỏi Đức Phật. Thì khi đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật xác chứng rằng những cái lời dạy, những cái lời giảng của Dhamma Đinh Nhá mà nếu như vị cư sĩ này mà hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn cũng hỏi như thế mà thôi. Và nhân đó thì Đức Phật đó là tán dương, biểu dương rằng Dhamma Đinh Nhá là đệ nhất về thuyết pháp trong ni giới. Bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh này đây. Đây là cái bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng Kula Veda Sutta. Xin đọc từng đoạn để quý vị nghe. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha, tức là thành Vương Xá, tại Veluvanya là vườn Trúc Lâm, chỗ Kalanda Kavivappa, rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Kheo Ni Dhamma Đinh Nhá ở. Sau khi đến đảnh lễ Tỳ Kheo Ni Dhamma Đinh Nhá, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỳ Kheo Ni Dhamma Đinh Nhá như vậy: Thưa Nư Siêu, tự thân được gọi là như vậy. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Đó là câu vấn pháp đầu tiên. Và cái buổi vấn pháp này đó thì là vấn pháp tất cả là 15 cái vấn đề. Đây là cái câu hỏi thứ nhất. Thì khi mà hỏi như vậy đó thì vị Thánh Ni Dhamma Đinh Nhá trả lời thế này: Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Hiền giả Visakha, Năm thủ vững này Thế Tôn gọi là tự thân. Như vậy đó là vị thánh ni này giải vậy nè. Khi mà hỏi tự thân thế nào là tự thân, thì tự thân đây đó là chia ra là như vậy cái chữ tự phân đó thì được trưởng lão ni trưởng lão thánh ni Dhammadinya giải thích tự thân chính là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì như vậy đó, sắc uẩn tức là thuộc về sắc pháp, và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thuộc về danh pháp. Như vậy tự thân gồm có sắc pháp và danh pháp. Thì như chúng ta biết đó là khi Đức Thế Tôn giảng pháp thì không có nói người nam hay người nữ, không có nói người già hay người trẻ, cũng không có nói là cái người này đức vua hay là cái người ở gầm cầu thang, bởi vì tất cả những đó là quả của phước báo. Mà nói đến pháp chân đế đó là tất cả chúng sanh dù nam hay dù nữ, phước báo nhiều hay ít, trí tuệ nhiều hay là trí tuệ ít, giàu hay là nghèo, tất cả những chúng sinh đó là đều cấu tạo bởi sắc pháp và danh pháp. Và nói chi tiết ra thì có tất cả là năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là câu giải đáp trước nhất của Thấm Ni Dhammadinya. Bây giờ chúng ta nghe tiếp đây. Lành thay thưa ni sư, nam cư sĩ Phi Sách Khá hoan hỷ tín thọ lời của tỳ kheo ni Dhammadinya nói. Rồi hỏi tỳ kheo Dhammadinya thêm một câu hỏi nữa. Đây là câu hỏi thứ hai, có tất cả 15 câu hỏi. Câu hỏi thứ hai mới nói nè: tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa ni sư, được gọi như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi là như thế nào? Đó là câu vấn pháp thứ hai. Thì vị tỳ kheo ni Dhammadinya trả lời: hiền giả Vi Sách Khá, khát ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Vi Sách Khá, khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Cái khát ái, mới đi đến cái tham hỷ. Tất cả chúng sanh của chúng ta sinh ra trong cõi dục thì đều có cái khuynh hướng thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này. Đó là một cái khuynh hướng chung. Nhưng mà khi thọ hưởng những cái dục lạc trên thế gian này đó, thì nếu cái người mà nó biết tri túc, biết thu thúc lục căn, thì cái người đó đó coi tất cả những cái phước báo mà những cái dục lạc thế gian này mang đến cho ta đó, nó chỉ là một cái quả phước lành, và nó là một cái phương tiện để cho chúng ta đó là thuận lợi trên con đường tu tập để tiến hóa tâm linh mà thôi. Thì cái người mà sống được như vậy thì cái người đó thoát khỏi cái luân hồi trong cái thế gian này. Còn nếu như cái người không biết đó, thì người ta sẽ nghĩ rằng tất cả những cái quả lành mà mình được hưởng ở trên thế gian này đó, nó là hạnh phúc, nó là an vui, và chúng ta bám vào nó, bám chặt vào nó để mà tiếp tục cái sự thọ hưởng này, tái lập cái sự thọ hưởng này, và coi đó là tất cả cái đời sống của chúng ta ở tại thế gian này. Và như vậy cái khát ái này nó chính là cái mà cái người thế gian đó thỏa mãn cái điều mong muốn của mình, thỏa mãn những cái điều ưa thích mà mình dính mắc vào, và mình vui với sự thỏa mãn này, cho nên gọi đó là tham hỷ. Thì đó là cái con đường mà làm ô nhiễm trong tâm của chúng sinh, thì đó gọi là tự thân tập khởi. Đó là lời giải thích mà bà Đam Ma Di Nhá đã trả lời một cách vắn tắt câu hỏi thứ hai của cư sĩ Vi Sanh Khá. Bây giờ chúng ta nghe cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba thì Thiện Nam Vi Sanh Khá hỏi thế này: Tự thân diệt, thưa ni sư, được gọi như vậy, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Vì thấy những câu hỏi rất là khó. Thì Tỳ Kheo Ni Đam Ma Đinh Nhá trả lời thế này: Hiền giả Vi Sách Khá, sự đoạn diệt, sự không tham lắm, không có dư tàn của khác ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Vi Sách Khá, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Như vậy tự thân khởi lên thì nó khởi lên bằng khát ái, và nó đi vào con đường của tham hỷ. Thì như vậy khi cái chúng sinh này ý thức được rõ cái điều đó, cắt được cái khát ái, cắt được cái tham hỷ, thì đó là tự thân diệt. Câu hỏi thứ ba. Bây giờ đến câu hỏi thứ tư. Thì vị Thiện Nam này hỏi thế này: Thưa ni sư, Tự thân diệt đạo được gọi là như vậy, thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? Thì vị thánh ni này trả lời: Hiền giả Vi Sách Khá, con đường thánh tám ngành này Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tri tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì như vậy vị này trả lời thế này: tự thân diệt đạo tức là nó là một phần trong tứ đế, nó là cái phần thứ tư của tứ đế, đó là đạo đế, nó chính là bát chánh đạo hay là con đường thánh đạo tám ngành. Câu trả lời thứ ba của vị này. Xong câu trả lời thứ tư. Bây giờ đến câu thứ năm. Câu hỏi thứ năm. Vị Thiện Nam này hỏi thế này: Thưa ni sư, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, hay thủ này khác với năm thủ uẩn? Vị thánh ni này trả lời thế này: Không phải, hiền giả Vi Sách Khá, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, thủ này không khác với năm thủ uẩn kia. Hiền giả Vi Sách Khá, phàm có dục tham đối với năm thủ uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng ở đây vậy. Như vậy năm thủ uẩn á, tức là tất cả chúng ta đây đó, là đều có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đều giống nhau. Nhưng mà nó chỉ có khác cái là cái người chấp vào năm cái uẩn này, coi đó cái sắc uẩn này chính là ta, coi cái thọ uẩn chính là ta, coi cái tưởng uẩn chính là ta, coi hành uẩn chính là ta, coi cái thức uẩn chính là ta. Như vậy thì khi mà bắt đầu mà khởi lên có một cái suy nghĩ, có một cái sự hiểu biết không đúng đắn như vậy, và bám chặt vào cho danh sắc này chính là ta, và người này bị dính vào trong cái ngã lầm lạc như vậy, thì gọi là năm cái ngũ thủ uẩn mà chấp chặt vào trong đó. Bây giờ đến câu hỏi thứ sáu. Câu hỏi này là vị này hỏi thế này: Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Thì chúng ta nghe Ni sư mà Đa Đam Ma Đinh Nhá thì trả lời và cắt nghĩa hết sức là rõ ràng. Ở đây hiền giả Vi Sắc Khá, kẻ vô văn phàm phu, không đến ý kiến bậc thánh, không thuần thục pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không đến ý kiến bậc chân nhân, không thuần thục pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong sắc. Như vậy trong cái phần sắc quẩn này đó, thì tỳ kheo Ni Đam Ma Đinh Nhá phân làm bốn cách để người ta bám vào cái thân này. Thân này đó là nó có bốn cái. Thân này đó chính là ta đây. Có cái ta đây nè, trong cái sắc này, và có cái ta đây trong cái sắc này, và ta đây chính là trong cái sắc này. Đó là một cái bám víu thứ nhất mà nó gọi là trong 20 cái chấp ngã của những cái người mà ở trong cái thế gian này mà gọi là vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu, vô văn đây là không có nghe. Cái người phàm phu này đó không có nghe cái lời dạy của bậc chân nhân, không có đến gặp bậc chân nhân, không nghe lời dạy của bậc chân nhân, không thấy cái cách sống của bậc chân nhân, không có tu tập cái pháp của bậc chân nhân, cho nên không biết rõ. Vì vậy mà luôn luôn đó thấy cái thân này là ta, là của ta, là chính ta ở nơi đó. Đó là cái giải thích thứ nhất về vấn đề sắc uẩn. Giải thích tiếp theo, bậc vô văn phàm phu này đó xem thọ là tự ngã. Ví dụ như bây giờ trong cái thọ đó là có ba cái cảm thọ căn bản. Thứ nhất là thọ khổ, cái thứ hai là thọ lạc, cái thứ ba là thọ xả. Nếu mà nói chi tiết hơn đó, thì trong cái thọ khổ đó nó có thọ ưu. Thọ khổ là khi nào nó có liên quan đến cái thân của mình đó, thì nó gọi là thọ khổ. Mà nó có liên quan đến cái thân, cái tâm, tức là cái khổ mà liên quan đến thân đó, thì gọi là khổ. Mà cái khổ có liên quan đến tâm đó, thì nó là ưu. Cũng như cái lạc mà có liên quan đến thân đó, thì nó gọi là lạc. Mà nó liên quan đến tâm thì nó gọi là hỷ. Và cái nữa là xả. Đưa thí dụ ngắn gọn thế này, lớp này cũng có đưa cái ví dụ đó rồi. Đưa ví dụ này ngắn gọn để cho quý vị có thể hình dung thế này. Thí dụ như bây giờ đó, có một cái đoàn người đi băng qua cái sa mạc mà đi lạc đường. Bây giờ nước đã hết, thức ăn cũng đã hết rồi, chân thì sưng phồng lên, môi thì nứt nẻ, trời thì nắng chang chang như thế, mà không biết là mình có thể ra khỏi được sa mạc hay không. Mà nếu không ra khỏi được sa mạc thì chắc chắn là phải chết khô trong cái sa mạc này. Và cái đoàn người cứ đi như vậy, mỗi một cái bước chân là cực kỳ đau đớn, bởi vì chân nó sưng phù lên hết, người thì nó thiếu nước khát. Thì như vậy đó, khi mà cái người này đó bị đau đớn, bị đói khát, rồi bị đau đớn, rồi môi thì nứt nẻ, rồi chân thì sưng phù lên, mà mỗi lần di chuyển vậy thì đau đớn trong thân, thì cái đó nó gọi là khổ thọ. Và như vậy thì không biết là mình có thể ra khỏi cái sa mạc này hay không. Tất cả những cái hàng hóa, tất cả những cái đồ đạc quý báu của mình đó, chết rồi thì cũng phải bỏ trong cái sa mạc này, không có biết cái đường nào mà để quay về cho thăm cái gia đình có được hay không. Tức là biết là mình không thể thoát chết được, cho nên trong lòng rất là buồn, gọi là thọ ưu. Vì thấy cái thọ khổ và thọ ưu chứ. Khi mà mình bị đau đớn ở nơi thân, và cái mà mình buồn khổ ở trong tâm, thì một cái là thọ khổ, một cái là thọ ưu. Bây giờ thì khi có một người trong đoàn đó là còn một chút cái sức lực hơn những người khác đó, thì cố gắng đi về phía trước cho nó kịp, cho nó nhanh trước khi mà trời nó tối hẳn đó. Thì cái người này nói là ráng lên đi, tôi đã thấy một cái ốc đảo xanh ở đằng xa rồi kìa, mọi người ráng lên đây. Thì khi đó là mọi người đó là cố gắng lôi hết cái sức tàn của mình để đi theo cái người đi trước. Và khi cái vị này chỉ đây là cái ốc đảo có cây xanh đây, chắc chắn chúng ta có nước, thì những người này đó trong cái khổ và trong cái ưu đó, bây giờ là bắt đầu có cái tia hy vọng nó nhen nhúm lên, cho nên cảm thấy có chút phấn khởi, có chút vui vẻ rồi, thì cái hỷ nó bắt đầu nó nhóm dậy, nó nhóm dậy. Rồi càng đi đó thì càng tới thấy rõ ràng có cây xanh thật, thấy rõ ràng có nước thật, thì cái niềm vui của những cái vị này đó là nó bắt đầu là nó lớn dậy, tức là cái hỷ nó hiện ra rõ ràng. Rồi bây giờ nó khi mà tới nơi rõ ràng rồi, đây là một cái ao nước nhỏ, và mọi người như vậy rồi có thể dầm chân xuống nước thấy mát mẻ rõ ràng, rồi là lấy tay của mình á dốc nước lên á để mà phủ trên đầu trên mình và sau đó uống thử. Thì khi mà mình mãi được mát mẻ, tắm giặt sạch sẽ lại uống nước mát đầy đủ đó, thì khi đó là cái người đó được cái cảm thọ gọi là cảm thọ lạc. Và cái người này đó là vui, là bởi vì thấy cái sự sống đã trở lại rồi, cho nên là giặt giũ quần áo, tắm rửa, uống nước đầy đủ xong lấy nước đem lên bình và hoan hỷ đi. Thì như vậy quý vị thấy là cái lạc là do đã uống được cái nước, tắm được cái nước, giặt giũ được, thì trong người thấy khỏe khoắn, thấy khoan khoái, thấy dễ chịu, thì cái đó là được thọ lạc. Bây giờ vui vẻ là bởi vì đó là hết có sợ chết, hết sợ thiếu nước, hết sợ là không có ra khỏi cái sa mạc này, thì người này vui vẻ. Rồi bây giờ đó là cả đoàn bắt đầu đi, và như vậy là yên tâm để đi, thì lúc đó ra đi trong một cái trạng thái nhẹ nhàng, thì cái đó chính là cái trạng thái của sự thọ xả. Thì khi những cái cảm thọ đó phát sinh lên trong tâm á, một cái người vô văn phàm phu, tức là người không nghe pháp, người không thấy pháp của bậc chân nhân, không thấy những bậc chân nhân sống với pháp như thế nào, và mình cũng không có tu tập theo các cái bậc chân nhân đó, thì người này nghĩ rằng là đây là hạnh phúc của tôi, đây là đau khổ của tôi, hoặc là đây là niềm vui của tôi, đây là sự bất hạnh của tôi. Nó chỉ là những cái cảm thọ mà chúng ta phải nhận cho ra, bằng không đó là người ta sẽ gắn bó với cái ngã mình bên trong. Cho nên là vị tỳ kheo ni Dhamma Đinh Nhá giải thích thế này: xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ, thì đó là cái mà gọi là thân kiến. À, bây giờ tới cái phần kế tiếp nữa, thì vị thánh ni Dhamma Đinh Nhá giải thích thế này: xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng. Đó là cái giải thích về thân kiến theo ngũ uẩn. Và tiếp theo có nói là xem hành là tự ngã, hay xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hoặc xem tự ngã là trong hành. Đó là cách giải thích rõ ràng về hành uẩn. Và cái cuối cùng là thức uẩn, thì nơi sư thế này: xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả Visakha, đây là thân kiến. Và khi chúng ta là cái người phàm phu, chúng ta còn dính mắc vào trong 20 cái suy nghĩ thuộc về thân kiến này đó, thì đó là cái trở ngại không thể nhập vào dòng thánh được. Khi một người nhập vào dòng thánh thì người đó phải cắt đứt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì câu hỏi của vị thiện nam Visakha này muốn hỏi để mà cho cái vị ni Dhamma Đinh Nhá này trả lời pháp, mà nếu trả lời thông suốt được cái thân kiến này thì có nghĩa là cái năng lực của người này có thể nhập vào dòng thánh. Thì khi nghe trả lời vậy thì vị cư sĩ này mới nói là hỏi tiếp: vậy thưa ni sư, thế nào không phải là thân kiến? Hồi nãy hỏi đó là thân kiến là thế nào, giải thích xong rồi thì bây giờ đó vị thiện nam này hỏi là thế nào không phải là thân kiến. Thì vị ni này trả lời đây: ở đây này hiền giả, vị đa thánh văn đệ tử, đến yết kiến bậc thánh, thuần thục các pháp của bậc thánh, tu tập các pháp của bậc thánh, đến yết kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc. Tức là trong năm cái mùa quẩn đó, sắc quẩn, thọ tưởng, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn này đó, thì cái người mà thoát khỏi cái thân kiến này là người không bao giờ coi cái ngũ quẩn là ta. Cho nên là rút gọn chỗ này lại để cho quý vị đỡ mất cái thời gian. Bây giờ tới câu hỏi thứ 8. Câu hỏi thứ 8 thì vị thiện nam này hỏi là: thưa ni sư, thế nào là thánh đạo tám ngành? Thì ni sư Đam Ma Đinh Nhá trả lời: hiền giả Vi Sách Khá, đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì vị này hỏi là để lặp lại thôi, nhưng mà cái câu hỏi chính nó nằm ở trong cái phần số 9 này. Đó là: thưa ni sư, thánh đạo tám ngành là pháp hữu vi hay vô vi? Tức là hỏi đó là cái phương pháp tu tập mà theo bát chánh đạo này, nó là pháp hữu vi hay vô vi? Thì chúng ta nghe vị này trả lời: hiền giả Vi Sách Khá, thánh đạo tám ngành này là hữu vi, bởi vì vô vi chính là niết bàn. Còn các cái chi phần trong bát chánh đạo này nó vẫn thuộc về pháp hữu vi, tức là nó là sanh diệt, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta nghe câu hỏi thứ 10. Càng hỏi càng thấy khó thêm. Thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp, hay thánh đạo tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Như chúng ta biết là bát chánh đạo có thể thu gọn lại thành ra là giới, định và tuệ. Và nếu chúng ta thêm chữ uẩn nữa, tức là nhóm, nhóm mà gọi là giới uẩn, nhóm định uẩn và nhóm tuệ uẩn, thì câu hỏi của thiện nam Vi Sách Khá là cái tám, cái ba uẩn mà được thánh đạo tám ngành này thâu nhiếp, hay là thánh đạo tám ngành thâu nhiếp ba uẩn? Đây là cái câu hỏi rất là khó, nhưng mà vị ni này trả lời ngay tức khắc: hiền giả Vi Sách Khá, ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Vi Sách Khá, thánh đạo tám ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Hiền giả Vi Sách Khá, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, những pháp này được nhiếp trong giới uẩn. Như vậy ba cái nhánh trong thánh đạo tám ngành đây đó, thì được cái giới uẩn thu nhiếp lại trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, cũng như là cái định uẩn đó, nó thâu nhiếp ba cái nhánh trong bát chánh đạo, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tuệ uẩn đó thì nó thâu nhiếp hai cái nhánh trong bát chánh đạo, đó là chánh tư duy và nó là chánh kiến, nó thâu nhiếp như vậy. Chánh niệm và chánh định là những pháp này thâu nhiếp trong định uẩn. Xin lỗi, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp này được thâu nhiếp trong định uẩn. Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẩn. Đây là câu hỏi thứ 11. Quý vị thấy coi là hai cái vị thánh này nói chuyện với nhau mà nói bao lâu đi nữa thì không có một lời nào không hữu ích. Còn nếu như mà một người vô dân phàm phu đó thì gặp nhau không có nói pháp, không có nói về tu tập, mà nói về những cái thọ hưởng ở thế gian này và những cái câu chuyện ở thế gian này để mà làm mồi cho cái gọi là làm đầu câu chuyện với nhau. Có khi đem những cái chuyện hấp dẫn gì ở đâu đó để mà làm quà cho nhau, gặp nhau để mà tặng những cái câu chuyện như thế. Thì cái đó mà nếu trong cái đời thường đó thì chúng ta thấy là nó chính là một cái mối dây quan hệ để mà vui vẻ với nhau. Nhưng mà khi chúng ta biết về giới luật trời đó thì chúng ta biết cái này nó phạm cái giới thứ tư trong ngũ nghiệp, đó là nói những lời phù phiếm, nói những lời vô ích. Đó là chúng ta không nói những cái lời mà làm cho có sự tiến hóa tâm linh ở trong tâm của chúng ta và sự tiến hóa trong tâm của người khác. Chúng ta không nói những lời để cho thiện lành trong tâm của mình phát sanh và thiện lành trong tâm của người khác phát sanh, thì tất cả những câu chuyện đời đó là chúng ta phạm trong cái giới mà gọi là cái giới chúng ta nói những lời vô ích, nói những cái lời phù phiếm. Cái này hết sức khó, không phải dễ. Cho nên cái này lúc mà giảng về thọ bát quan trai đó thì sư cô có nói với quý vị đó, cái việc mà trong cái ngày thọ bát quan trai, cái phước lành của chúng ta lớn nhất là chỗ là suốt một ngày đó chúng ta tịnh khẩu. Không tịnh khẩu được thì không nói đến chuyện tu thọ bát quan trai. Cái đó là cái đầu tiên nhất. Để chi? Để chúng ta phong phạm cái giới thứ tư trong khẩu nghiệp. Quý vị thấy hai vị thánh nói chuyện với nhau không có một cái lời gì của cái thế gian cả, chỉ hỏi những cái pháp tu và hỏi cái sự hiểu biết của một cái bậc thánh về tất cả những cái pháp chân đen. Chúng ta nghe câu hỏi sư 11 đây. Thưa ni sư, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Và thế nào là định tu tập? Chồng vợ xa cách chưa được một tháng, gặp nhau không có hỏi gì con cái hết, không có hỏi gì về sức khỏe hết, mà chỉ hỏi pháp mà thôi. Thì thấy hai vị thánh nói chuyện với nhau, thì vị ni sư trả lời: hiền giả Visakha, nhất tâm là định, bốn niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Đó là câu hỏi số 11. Bây giờ đến câu hỏi số 12. Thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, có bao nhiêu hành? Vì này trả lời một cách tóm tắt thế này: hiền giả có ba loại hành: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Ba loại. Nếu nói về chi pháp thì ngoài cái tưởng ứng và cái thọ ứng ra đó thì còn lại 50 cái tâm sở. Còn lại 50 cái tâm sở đó thì 50 cái tâm sở đó chính là hành đó. Bây giờ chúng ta nghe vị nào hỏi tiếp: thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là tâm hành? Vị thánh ni này trả lời thế này: hiền giả Visakha, thở vô thở ra là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Vị thấy cái này mà mình không có biết về di diệu pháp thì nghe không hiểu gì hết. Nghe không hiểu gì hết. Cho nên mới nói là di diệu pháp đó là cái chìa khóa bằng vàng để chúng ta mở cái cánh cửa của kinh và của luật. Lần trước sư cô cũng có nói với quý vị là trong cái đại tạng, tức là đại tạng kinh mà Đức Phật để lại cho chúng ta, thì chúng ta có cái phần mà kinh tạng, luật tạng và luận tạng. À, nó ba tạng, nó gọi là cái tạng, tạng là cái vỏ. Bởi vì ngày xưa đó khi người ta chép kinh đó, người ta chép kinh trên cái lá bối làm thành thẻ, giống như hồi xưa mình đó, mà những cái người mà ta muốn viết những cái lời của vua ra chẳng hạn, hay là chép kinh sách để lại đó, người ta dùng cái thanh tre đó. Thanh tre đó rồi người ta mới lấy cái dùi nóng đó, người ta mới ghi lại, nó gọi là còn truyền sử sanh đó, tức là người ta ghi ra, giống như mình chấm những cái, mình viết những cái chữ đó trên cái thanh tre đó thì nó để lại những cái dấu mà nó cháy khét đó, thì nó thành cái chữ nó lưu lại. Còn ở bên bên Tích Lan đó thì người ta chép trên cái lá bối và ta cặp nó lại, tức là chép trên những lá bối rồi ta lưu những cái kinh đó, người ta mới chặt lại. Thành ra khi mỗi lần mà kinh điển mà được đem đến từ nơi này sang nơi khác đó, thì là phải bỏ trong cái giỏ rồi gánh đi, tại vì nó rất nhiều, nó từ thẻ vậy. Khi mà sư cô qua Tích Lan đó thì có thỉnh một cái thẻ đó, để hồi nào nhớ thì sẽ mang vô cho quý vị coi. Cái này nó làm nhỏ lại, còn thực tế làm lớn thế này, nhưng mà ta làm nhỏ lại để cho mình thấy đó. Thì cái đó là lần sau sư cô sẽ mang cho quý vị thấy là kinh chép trên lá bối. Thành ra khi mà di chuyển vậy thì người ta chất những cái bộ đó ở trong cái giỏ mà gánh đi. Thì mỗi lần mà mình đọc thì mở ra từng cái thẻ ra để đọc, cho nên gọi là cái tạng, có nghĩa là cái giỏ để chứa kinh. Thì cái tạng kinh thì Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch ra 5 bộ Nikaya, đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh. Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch ra đầy đủ. Và chú giải thì là có một số người đang dịch đây. Rồi cái bộ luật á, thì bên Phật giáo Nguyên Thủy đã dịch ra đầy đủ. Và cái tạng di dụ pháp thì Hòa Thượng Tịnh Sự cũng đã dịch ra đầy đủ. Thì như vậy ba cái tạng mà gọi là kinh, luật và di dụ pháp này đây đó, thì lúc mà người ta mới học thì người ta tưởng là đọc kinh là dễ hiểu, người ta thấy luật cũng dễ hiểu và di dụ pháp là khó hiểu. Nhưng mà khi quý vị học rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng nếu như không học di dụ pháp thì chúng ta sẽ hiểu kinh theo ý mình, chúng ta hiểu luật theo ý mình, chứ chúng ta không có thể giải mã được kinh và luật đúng như là cái lời dạy của Đức Phật. Là bởi vì tất cả những cái thuật ngữ căn bản về Phật pháp nằm trong cái tạng vi diệu pháp. Cho nên ví dụ như bây giờ ở đây có nói thế này, vị này nói là thở vô thở ra hiền giả vi sắc khá là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng thọ là tâm hành. Bây giờ mình biết tầm là gì, tứ là gì không? Không biết tầm biết tứ là không hiểu được. Tầm là tìm đến, tứ là đi sâu vào. Còn cái tưởng và thọ, tưởng là nó có cái khả năng ghi nhận lại, nó có khả năng nhớ lại, nó có khả năng tưởng tượng, vân vân. Cái hoạt động của tưởng rất là nhiều. Thì quý vị có thể mở cái website vi diệu pháp.com hoặc là vi diệu pháp.vn này đó, thì trong đó quý vị có thể gõ vào trong cái chữ tưởng, thì quý vị có thể nghe cái bài sư cô giảng về tưởng đó, chắc nó đã cũng vào khoảng 10 tiếng đồng hồ, thì quý vị có thể hiểu được cái chữ tưởng. Hoặc là cái chữ thọ cũng vậy, quý vị có thể hiểu được tầm tứ cũng như vậy. Thì mỗi một cái chữ này đó giải nghĩa rất là lâu mới có thể hiểu hết được. Thành ra là khi mà vị này đã giải thích một cách ngắn gọn đó, mà quý vị không có di dự pháp thì quý vị tra tự điển đó, mà nếu mà tự điển thông dụng thì không thể nào hiểu được đó, thế nào là tầm tứ, thế nào là thọ tưởng. Mà quý vị nên gõ trong cái website đó ra những cái chữ này, thế nào là tầm, thế nào là tứ, thế nào là thọ, thế nào là tưởng. Thì quý vị chịu khó nghe, chắc là nghe một ngày không thể nào hết được đâu. Thì quý vị sẽ hiểu được những cái chữ này. Bây giờ quý vị nghe vị nam cư sĩ nào hỏi thế này: thưa ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì sao tầm tứ là khẩu hành, vì sao tưởng và thọ là tâm hành? Thì vị ni sư này trả lời thế này: hiền giả Vi Sách Khá, thở vô thở ra thuộc về thân, những pháp này lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Vi Sách Khá, trước phải tầm và tứ, sau mới phát ra lời nói, nên tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Như vậy là cái lời giải thích ngắn gọn của ni sư Đam Ma Đương Nhá cho hiền giả Vi Sách Khá nghe. Bây giờ tới câu hỏi thứ 13. Đây là hỏi pháp, và để đó, qua cái hỏi pháp này đó mới hiểu được cái người này tại sao đi tu chưa tới một tháng mà trở về nhà. Thành ra là càng hỏi càng đưa vào những cái thâm sâu của giáo pháp, để mới tìm cái câu trả lời là tại sao người này đi tu mà trở về. Câu thứ 13 hỏi thế này: thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hiền giả Vi Sách Khá, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, cũng không nghĩ rằng tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, cũng không nghĩ rằng tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Cái này quý vị rất là khó hiểu, không phải dễ. Bây giờ vị này hỏi tiếp: thưa ni sư, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Đây là hỏi toàn là pháp hành không, tức là tu tập mới trả lời được, tôi không tu tập không trả lời được. Hiền giả Vi Sách Khá, vị tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Nên quý vị thấy tại sao thọ bát quan trai phải định khẩu trước, định khẩu trước, rồi sau đó là mới đến là thân hành trước, rồi thân hành là kế tiếp, rồi cái thứ ba mới là ý hành. Cho nên có nhiều khi đó ngồi làm thinh, không có làm cái gì sái quấy hết đó, nhưng mà cái đầu nó nghĩ bậy, nó nói bậy, nó đủ thứ bậy bạ trong này. Cho nên là cái mà khó diệt nhất là những cái ý ở trong tâm nó phát sinh. Trong khi mà nhập diệt thọ tưởng định đó, thì cái những cái khẩu mà thu về khẩu nghiệp là nó trong sạch trước. Rồi cái thứ hai đó là những cái mà thuộc về thân hành đó, mà làm những cái chuyện ứng xử không tốt là diệt cái thứ hai. Nhưng mà cái thứ ba là khó nhất ở trong này, những cái nghĩ ở trong này này, nó có trong sạch hay không, nó có an định được hay không, là cái đó cái thứ ba. Bây giờ đến câu hỏi thứ 14. Vì là hỏi: thưa ni sư, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Hiền giả Vi Sách Khá, vị tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước đây đã tu tập như vậy, đưa đến trạng thái như vậy. Hỏi kế tiếp này: thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Vì thế đi tu có mấy tuần lễ mà hỏi gì mà nếu không có hành trì được á, thì không thể trả lời được với cái vị thánh cư sĩ này. Hiền giả Vi Sách Khá, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác những xúc nào? Hiền giả Vi Sách Khá, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Không tướng xúc này liên quan tới vô ngã, vô tướng xúc này liên quan đến vô thường, và vô nguyện xúc liên quan đến khổ. Thưa ni sư, tỳ kheo sức khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Hiền giả Vi Xích Khá, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Đây là câu hỏi thứ 15. Thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Hiền giả Vi Xích Khá, có ba thọ: thọ lạc, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ lạc thọ? Bất khổ lạc thọ tức là xả đó. Hiền giả Vi Xích Khá, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Hiền giả Vi Xích Khá, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm, như vậy là khổ thọ. Hiền giả Vi Xích Khá, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm, cũng không không khoái cảm, như vậy là bất khổ, bất lạc thọ. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì là lạc, cái gì là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì là khổ, cái gì là lạc? Đối với bất khổ bất lạc, cái gì là lạc, cái gì là khổ? Hiền giả Vi Xích Khá, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc? Đối với bất khổ bất lạc, có trí là lạc, vô trí là khổ. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Tùy miên là những pháp ngũ ngập. Những cái pháp ngũ ngập này đó, trong cái đời thường đó, thì quý vị có thể rất là dễ hiểu. Quý vị nói sao cái người này tánh nó nóng quá, thì cái tánh nóng đó thì đó là cái tùy miên và cái sân nó ngủ ngầm ở trong ta. Tức là người này sanh ra là cái khuynh hướng, người này là cái khuynh hướng đa sân. Cho nên là ai mà nói đụng chạm gì một chút xíu thôi đó, thì cái người này nó giống như là đụng vào điện là nó giật lên liền. Tức là đụng một cái là nổi nóng, đụng một cái là nổi nóng, đụng một cái là nổi nóng. Thì cái này đó là cái mà nó thể hiện ra ở trong cái câu mà nói là tùy miên. Tức là cái những cái ô nhiễm này đó, nó là một cái dòng chảy ngầm mà nó chảy từ trong nhiều kiếp sống cho tới bây giờ. Và nó hiển lộ ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta là cái tánh tình của mình, hoặc là cái tánh ý của mình, hoặc là những cái khuynh hướng của mình, hoặc là những cái quan điểm, những cái quan niệm của mình, hoặc là nó hiển lộ ra nó cái sở thích của mình. Và người ta hay nói là đó là cái thị hiếu của mình, đó là cái khẩu vị của mình. Thì tất cả những cái đó là nó đã tiềm ẩn trong nhiều kiếp, không phải mới có một cái kiếp này. Cho nên trong cái đời này đó, mà khi nó phát sinh lên đó, là nó câu thông với những cái điều kiện hiện tại để nó phát sinh lên. Ví dụ như có một cái câu chuyện nói thế này, là có một cái người đó đó là đi săn, mới thấy một con cọp con nó mồ côi, không biết cha mẹ nó bị giết chết hay sao không biết, mà nó con cọp con nó mồ côi có một mình, nó đói không có sữa nó uống. Thì cái ông thợ săn này mới ôm cái con cọp con về, và ngày ngày nó mới lấy sữa dê nuôi nó. Và khi nó lớn lên thì nó sống trong cái bầy dê,